Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện, chương 2, 6 năm qua đi, góc truyện audio.com. Kể từ lúc Long Thần đến thế giới này đến nay đã được gần 6 năm. Mới ban đầu hắn còn khá ngỡ ngàng, nhưng sau khi làm quen và biết được đây là thế giới Đấu La Đại Lục, hắn lập tức mừng như điên. Hắn ta là fan ruột của Đường Gia Tam Thiếu và dĩ nhiên là hắn đã cày nát 3 bộ Đấu La Đại Lục này rồi. Giờ khắc này hắn đang chờ đợi từng ngày để đến ngày thức tỉnh võ hồn, vì hắn biết võ hồn mới là căn bản của sức mạnh ở thế giới này. Cho dù biết trước tình tiết cốt truyện mà không thể tu luyện được thì cũng vô dụng. Bởi vì vậy Long Thần vô cùng mong đợi mình sẽ có được một võ hồn cường đại để tung hoành thế giới này. Trong lúc Long Thần đang treo vất phưởng trên cành cây mơ mộng thì một tiếng gọi mềm mại đầy yêu thương từ phía sau vang lên. Thần Nhi, xuống ăn cơm thôi lập tức. Long Thần tuột tỉnh hẳn mơ màng, tuột xuống khỏi cành cây, chạy đến dưới chân một người phụ nữ xinh đẹp tầm 26, 28 tuổi. Người phụ nữ này tên là Vũ Yên Tuyền, là phu nhân của trưởng thôn Long Gia Thôn, đồng thời cũng là mẫu thân của Long Thần. Mẫu thân, có cơm ăn rồi sao? Long Thần chạy đến nhào vào lòng mẹ. Đời trước bố mẹ hắn mất sớm, hắn là cô nhi lại nên luôn chịu đủ áp bức, bây giờ ông trời có mắt cho hắn một gia đình, Long Thần nhất định phải thật trân trọng. Hài tử, chậm thôi, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, trông con ngày càng lên cân kìa, bởi vì cơm mẹ nấu ngon chứ, làm sao trách con được, mà con cũng đâu có béo. Long phụ cười cười, dẻo miệng, nhanh vào ăn cơm đi, phụ thân của con đang đợi kìa. Hai mẫu tử dắt tay nhau bước vào gian nhà thì thấy một nam tử trung niên đang ngồi trên bàn đợi hai người. Thấy hai người bước vào liền mở miệng cười. Tiểu tử, chạy đi đâu chơi vậy? Ngày mai là lễ thức tỉnh võ hồn rồi. Phải cẩn thận biết không? Nếu như ngày mai con có thể phản tổ thức tỉnh được võ hồn bổn tộc Lam Điện Bá Vương Long thì thật tốt biết bao. Phụ thân của Long Thần, Long Phần Thiên nói. Bởi vì Long Gia Thôn chỉ là chi nhánh phụ tách ra từ chi chính của Lam Điện Bá Vương Long nhất tộc. Do huyết mạch pha loãng, nên chi thứ rất khó xuất hiện võ hồn cường đại. Nếu như chi thứ có người có thể phản tổ xuất hiện võ hồn Lam Điện Bá Vương Long thì lập tức sẽ được nhận vào làm dòng chính. Đồng thời địa vị của chi thứ đó trong gia tộc cũng một bước lên mây. Được rồi ông à, thằng bé cũng chưa giác tỉnh mà. Đừng tạo cho nó nhiều áp lực quá. Cũng đúng, con trai à, con cũng đừng áp lực quá. Dù võ hồn của con có là gì thì con vẫn là niềm tự hào của cha mẹ. Long Thần nghe thấy vậy vô cùng cảm động. Hắn quá rõ ràng vai trò của võ hồn đối với một người. Cha hắn mặc dù là trưởng thôn, nhưng cũng chỉ là chi thứ. Quanh năm suốt tháng luôn chịu sự chèn ép, khinh bỉ, lăng nhục của những người dòng chính. Cho nên Long Thần đối với dòng chính không có mấy thiện cảm. Hắn tự nhủ phải thức tỉnh võ hồn càng cường đại như Hoàng Kim Cổ Long để trả lại những gì cha hắn phải gánh chịu. Sau khi ăn cơm xong hắn lập tức đi ngủ, chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho một ngày trọng đại. Cách chương.